1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, TVB. Mưa còn tại dưới, giống như nhất định phải hạ cái thống khoái giống như hoa, một đạo thiểm điện, oanh, một cái tiếng sấm, mưa như chút nước, giữa thiên địa hỗn độn một mảnh. Đối trong thành, cái này mưa to là thử thách, có thể tìm ra một điểm lãng mạn hương vị. Đối nông thôn là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tư vị. Lý Hòa ghé vào cửa sổ, trong đầu từ đầu đến cuối không được bình tĩnh, giống như nhìn thấy phòng ốc tại sụp đổ, tịch hoàng khô gầy phụ nữ, đi chân trần tội nghiệp hài tử dẫm lên giống như đầm lầy vũng bùn đường. Hất lên nước mưa, chậm rãi tiến lên, nếu lão thiên con mắt quét đến cái kia phiến ẩm ướt ý trùng điệp thổ địa, nó nhất định sẽ phát ra lòng trắc ẩn. Lý tiên sinh, cửa phòng bị gõ vang, đồng thời truyền đến Quách Đông Vân thanh âm. Tiến đến, cửa không khóa, Lý tiên sinh, như thế có nhã hứng, đều sẽ xem múa. Quách Đông Vân trong tay ôm một đống lớn văn kiện đặt ở trên mặt bàn. Không có gì, chính là nhìn xem, dù sao mưa lớn như vậy cũng chưa địa phương đi. Lý Hòa bất đắc dĩ buông buông tay, kỳ thật dù cho không mưa, hắn cũng không có cái gì địa phương xong đi. Quách Đông Vân đột nhiên hỏi, Lý tiên sinh, ta kỳ thật rất hiếu kỳ một sự kiện, muốn hỏi cái gì? Quách Đông Vân nói, ta biết ngươi thời gian dài như vậy, ta không biết ngươi yêu thích là cái gì. Giống như ngươi không có gì yêu thích, ta làm sao có thể chưa yêu thích? Câu cá, nuôi chó, uống rượu, đều là sở thích của ta. Quách Đông Vân lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Tỷ như, Lý Hòa phát giác Quách Đông Vân có ý riêng. Tỷ như có người háo sắc, có người. Quách Đông Vân phát hiện Lý Hòa tại vấn đề tác phong lên quả thực không thể bắt bẻ. Lý Hòa cười nói, vậy ngươi xem lầm, bản sắc anh hùng, Lý tiên sinh, ngươi vẫn là như thế hài hước. Quách Đông Vân bị Lý Hòa chọc cười, lập tức nghiêm mặt nói, Thiệu tiên sinh bên kia đã cho đáp lại, bọn hắn có ý tứ là cự tuyệt. Lý Hòa nhíu mày nói, vậy bọn hắn là khăng khăng muốn đem TVB 23% cổ phần bán cho Mặc Nhiều Khác rồi. Quách Đông Vân nói, nếu như ta là Thiệu thị cùng Quách thị gia tộc, ta cũng sẽ lựa chọn cùng Mặc Nhiều Khác hợp tác. Dù sao Mặc Nhiều Khác tin tức tập đoàn có được quốc tế truyền thông thông tin ưu thế, mà lạt bá toàn Đông Phương ảnh nghiệp, hoàn toàn liền không thể so sánh. Lý tiên sinh, ta cảm thấy không cần thiết đi nhập cổ phần TVB. Cái này không phù hợp chúng ta sản nghiệp bố cục phương hướng. Mặc Nhiều Khác có được các nơi trên thế giới 109 gia nhật báo, Song Tuần San cùng 15 gia báo tuần. Những này báo chí cùng Tuần San khắp toàn cầu mỗi một cái múi giờ. Mỗi tuần tổng cộng ước chừng 60 triệu phần phát hành đo. Hắn còn có được nước Anh bầu trời đài truyền hình, nước Mỹ Fox TV lưới chờ khổng lồ TV lưới. Hội viên số theo ban đầu 12 đài truyền hình phát triển đến 188 gia. Từ đây khiêu chiến nước Mỹ phát thanh công ty, Colombia phát thanh công ty, cả nước phát thanh công ty chờ nước Mỹ uy tín lâu năm TV nghiệp cự đầu. Vệ tinh TV thị trường bao quát nước Mỹ, nước Anh, Nam Mỹ, Trung Á, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Đông Nam Á. Trước giai đoạn hắn dùng 16 ức đô la giá trên trời mua đứt kiểu Mỹ bóng bầu dục 4 năm tiếp sóng quyền, xem như chấn kinh toàn cầu, chính là danh tiếng thịnh thời điểm. Dưới cái nhìn của nàng, TVB ưu tiên lựa chọn Mặc Nhiều Khác, hoàn toàn là cử chỉ sáng suốt. Mặc Nhiều Khác công ty kêu cái gì? Thế kỷ 21 Fox. Lý Hòa gãi gãi đầu, nếu như thu mua đâu? Quách Đông Vân lắc đầu, Lý tiên sinh, ta nghĩ rất khó khăn, chỉ là tài chính lên liền cần 500 ức Mỹ kim. đồng thời mặc nhiều khác có được Fox mạng lưới cùng 35 đài truyền hình. Chiếm toàn đẹp đài truyền hình tổng số 40%. Bởi vì nước Mỹ liên bang hiến pháp cấm chỉ người ngoại quốc đồng thời có được nước Mỹ đài truyền hình cùng báo chí hạn chế, mặc nhiều khắc mình vì chiếm hữu nước Mỹ thị trường, cũng không thể không gia nhập quốc tịch Mỹ. Phía sau đem tin tức tập đoàn tổng bộ theo Úc, Italy chuyển tới nước Mỹ. Vì lẽ đó dù cho thật muốn thu mua Fox, người cũng cần hướng cờ ngôi sao tuyên thệ hiệu chung. Quên đi, Lý Hòa ất đắc dĩ khoát khoát tay. Cùng những này chân chính có tích lũy có lực lượng đại thổ hào so ra, hắn chỉ là tại cá nhân tài phú lên chiếm ưu thế. Nhưng là luận đoàn đội cùng tập đoàn quy mô ưu thế, hắn chênh lệch không phải một chút điểm. Một người muốn siêu việt chính mình sở tại xã hội giai tầng, so tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Lại ngược lại hỏi, mặc nhiều khác ra bao nhiêu tiền cho TVB? Quách Đông Vân nói, 18 ức đô la Hồng Kông. Cái này kỳ thật tháng 5 phần liền định xuống tới, kế hoạch là tháng 6 phần ký kết, nhưng là bởi vì chúng ta đột nhiên cắm vào, Thiệu thị cùng Quách thị một mực do dự. Lý Hòa cười nói, Wireless TV tại sao phải bán cổ quyền? Đơn giản chính là thiếu tiền mà thôi. Sau mặc nhiều khắc đa 5-6 ngàn vạn, Thiệu thị khả năng không thèm để ý, sẽ ưu tiên lựa chọn mặc nhiều khắc. Vậy liền thêm ra 200 triệu. Ta cũng không tin Thiệu thị không động tâm. Lý tiên sinh, ta hỏi nhiều một câu, người tại sao phải nhập cổ phần TVB không thể? Theo Quách Đông Vân, Lý Hòa sản nghiệp đã đủ phức tạp, lại bố cục phim ảnh TV phương hướng, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện, lợi nhuận cùng hao tổn đều là tại cái nào cũng được ở giữa, có khả năng sẽ còn hình thành gánh vác, hơn nữa còn là thông qua Đông Phương ảnh nghiệp tới quản lý. Trên bản chất, nàng vẫn có chút không nhìn chúng Lạt Bá Toàn, loa tất cả ăn uống, cược đua ngựa, đuổi nhà gái mặt có lẽ lành nghề. Thế nhưng là tại TV phim phương diện, quả thực là không có chút nào thành tích. Lý Hòa ở trên người hắn dùng tiền, quả thực là lãng phí. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, làm dù sao cũng so không làm tốt. Lý Hòa chính mình cũng nói không rõ ràng tại sao phải nhập cổ phần TVB. Hắn đối TVB kỳ hạ phim cùng phim truyền hình sản nghiệp cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là tại Đông Nam Á địa khu, thậm chí toàn cầu lực ảnh hưởng. Tại hai bên bờ Tam Địa liền không cần nhiều lời. Kỳ hạ phỉ thúy đài, Estro lộng lẫy đài tại nước Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á người hoa vòng thuộc về tất nhìn tiết mục. Hắn cũng là có chút điểm trưởng khống dư luận khát vọng. Lý Hòa thái độ là kiên định như vậy, Quách Đông Vân không tốt phản bác nữa, chỉ là nói, vậy ta xin mời Thẩm Đạo Như cùng Thiệu thị đàm luận. Hắn cùng Thiệu giật phu quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi nhìn xem an bài, nhanh lên đi. Lý Hòa tính gật đầu tán thành, xuống muộn mưa dần dần ngừng. Hắn vừa xuống lầu, Lô Ba liền đụng lên tới. Làm gì? Ca, ta dẫn ngươi đi cái địa phương nhìn xem, ngươi nhìn có thể hay không làm. Lô Ba một chân là cà thọt lấy, nhưng là tại Lý Hòa trước mặt hắn vẫn là nghĩ cố gắng đứng thẳng. Vậy liền đi xem một chút. Nhìn hắn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Lý Hòa không muốn đánh tiêu hắn tính tích cực. Phó Hà cùng Chu Bình cũng phải tại sau lưng đi cùng tham gia náo nhiệt. Lý Hòa nói, mưa lúc này mới ngừng, trên đường trượt lên đâu, tại cái này nghỉ ngơi đi, thực tế không có việc gì, các ngươi liền đánh bài. Lý Hòa thái độ là thật tình như thế cùng nghiêm túc. Phó Hà không thể không làm thỏa hiệp. Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Ngô Thục Bình bọn người hiếu kỳ muốn đi theo đi xem một chút. Lý Hòa lại là chưa ngăn đón. Trương Bình muốn đi lái xe. Lô Ba nói, không cần lái xe, đi mấy bước đường liền có thể đến. Trùng trùng điệp điệp một đám người chuyển qua Hoài Hải đường. lại là kéo đến một chỗ cửa hàng cổng. Vũ Đức Hoa đối Lô Ba nói, ngươi muốn cho ta nhóm tặng đồ à? Tại tổng, ngươi coi trọng thứ gì? Ta đưa là được rồi. Lô Ba chỉ vào cửa hàng cửa đầu nói, nhìn xem phía trên này chữ, cái này gọi siêu thị. Ta lần trước đi nước Mỹ, cũng nhìn thấy thứ này, phiên dịch gọi siêu thị. Huy, bao không thể xách đi vào. Một đoàn người còn không có bước vào cánh cửa, liền bị bảo an cho cản trở. Bảo an đem gậy cảnh sát vác tại sau lưng, xem ai cũng giống như tiểu thâu. Huy, thái độ gì? Phó Bưu quặp mặt lại liền muốn lên đi cùng bảo an phân cao thấp. Bảo an bị cái này liệt khí dọa đến lui về sau mấy bước. Ngươi cầm ta bao, chờ ở bên ngoài lấy đi. Duy nhất mang theo bao chỉ có Ngô Thục Bình. Nàng chỉ có thể cười khổ đem bao giao cho sau lưng thư ký. Được rồi, không có ý nghĩa. Lý Hòa ngừng lại Phó Bưu. Cùng loại người này so đo quá mất mặt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.